Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 151, tương kế tựu kế. Ngả Đông Ba vừa mừng vừa sợ, còn tưởng rằng chiếc này không phải Freda phi thuyền. Thế nhưng là tham chắc khí bên trong sức chiến đấu con số rõ ràng là hắn. Mặc kệ, tiếp tục phóng ra, ngả Đông Ba này một lưỡng lự, lại bỏ qua hoàng kim cơ hội. Giận không kềm được, Freda bay ra phi thuyền, đem hướng phi thuyền đánh tới đạn đạo toàn bộ dùng đạn năng lượng xa xa dẫn nổ. Ngả Đông Ba này lúc sau đã bay gần đến cách phi thuyền không khoảng cách xa. Trong lòng biết chiến hạm đã không có tác dụng, đem chiến hạm thiết trí tự động va chạm phi thuyền về sau. Bay ra ngoài, Freda thấy hướng đụng tới chiến hạm, xa xa duỗi ra một đầu ngón tay đem sỏ xuyên qua đánh nổ. Ngả Đông Ba bay đến cách Freda 50 mét địa phương dừng lại. Giọng căm hận nói, Freda, người cuối cùng là đến rồi. Freda nhìn xem tham chắc khí bên trong con số, cười lạnh nói, ngả Đông Ba, người cho rằng đem sức chiến đấu luyện trở về liền. Chấm ngoặc kép, a, sau lưng đột nhiên xuất hiện rít lên một tiếng đem Freda giật nảy mình. Cất nữ nhân này là cái gì khuyết điểm? Freda còn không có xoay người lại xem, cất cũng đã bỗng nhiên vọt ra. Hai tay vừa nhấc phát ra một cái không ngừng xoay tròn sóng năng lượng hướng về phía ngả Đông Ba. Phóng đi, đúng là cất tuyệt chiêu. Cất xoay tròn đợt, ngả Đông Ba thấy cất chạy ra. Một bên tránh sóng năng lượng một bên chán ghét nói. Cất ngươi xú nữ nhân này là điên rồi sao? Cất sóng năng lượng một kích không trúng. Người đã bay tới, đôi chân dài hướng ngả Đông Ba cổ quét tới. Ngả Đông Ba một cái ngửa ra sau tránh đi này một chân. Nhưng không ngờ cất thuận thế một cái toàn phong thối. Một cái khác đôi chân dài một cước đá trúng ngả Đông Ba ngực, đem hắn bị đá bay ra ngoài. Ngả Đông Ba vừa giữ vững thân thể, liền phát giác trước mắt lại một cái xoay tròn lấy sóng năng lượng đến trước người. Khoảng cách quá gần, ngả Đông Ba chỉ tới kịp đem hai tay dựng thẳng lên bảo vệ đầu cùng ngực. Oanh! Lần này đem ngả Đông Ba từ không trung kích rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất cày ra một đầu thật dài rãnh sâu về sau. Ngả Đông Ba mới ổn hạ thân tới. Nhưng mà cất cũng không có buông tha hắn. Liên tục ba cái xoay tròn đợt công đi qua. Rầm rầm rầm. Ôi! Ôi! Khoa! Cất ngươi cái nữ nhân điên này. Quả nhiên là điên rồi. Ngả Đông Ba lúc trước lúc chiến đấu, trên người chiến đấu hộ giáp đã bị người sói núi xa xé rách. Về sau tìm chiến đấu mới phục cùng hộ giáp, lại bị cất cho đánh thành nát nhừ. Người cũng toàn thân vết máu loang lổ. Chờ sóng năng lượng nổ bay lên cho bụi tán đi lúc, ngả Đông Ba mới phát hiện ngày xưa gợi cảm vũ mị cất đã biến thành người sói nửa người trên, nửa người dưới lại vẫn là chân trắng ăn mặc màu đỏ trường hoa. Ngươi là người sói. Cất đi đến ngả Đông Ba trước người bay lên một cước đem hắn đá bay nói. Ngươi mới biết được a. Quá chỉ độn. Ngả Đông Ba phun một ngụm máu, cười to nói. Ha ha ha, sói, người sói lại, thì thế nào? Còn không phải, một dạng bị ta giết chết. Cất khẽ giật mình. Cái gì? Ngươi nói là, chấm ngoặc kép, ngả Đông Ba lớn tiếng nói. Không sai. Khụ khụ, người sói núi xa là ta giết chết. Cất bay người lên trước, hai đầu gối che nện ở ngả Đông Ba ngực, dùng móng vuốt khấu trừ hướng cổ của hắn cao giọng thét to. Người nói cái gì? Điều đó không có khả năng. Người không thể nào là ca ca ta đối thủ. Ngả Đông Ba hét thảm một tiếng, gặp trọng kích ngực lõm lún xuống dưới, liên thanh ho khan, khục đến cất một tay đều là máu. Cất thấy trên tay, trên đùi tất cả đều là máu. Đứng lên, dùng chân dẫm ở ngả Đông Ba ngực nghiêm nghị kêu lên. Người mau nói lời nói thật. Người đem ca ca ta thế nào? Ngả Đông Ba giơ lên mấy lần tay mới nâng lên. Tại khóe miệng trà sát một thoáng. Cười thảm nói. Bị ta đánh thành cho cặn bã. Cất như là gặp trọng kích. Đầu một ngất lung lay một thoáng. chợt phát hiện tham chắc khí lên ngả đông ba đã chỉ có mấy trăm sức chiến đấu. Bỗng nhiên nhảy tới 12 vạn. Cất đưa tay đi theo tham chắc khí. Lẩm bẩm nói. Ta đây là hoa mắt sao? Vẫn là tham chắc khí ra trục trặc rồi. Xa xa quan chiến Freda cũng phát giác. Bất quá hắn có thể so sánh Cất muốn mẫn cảm nhiều. Đưa tay hét lớn. Không tốt. Cất mau tránh ra. Một tiếng này nhắc nhở nhưng là không kịp rồi. Bình. Cất trước mắt một hồi sóng năng lượng lóe lên. Cảm giác trong bụng một hồi đau đớn truyền đến. Không tự chủ được thảm kêu đi ra. A. A. A. A. A. A. Ngả đông ba thẳng tắp đứng lên. Tiếp được muốn tê liệt ngã xuống Cất. Một tay đè chặt nàng ngực trái. Một tay đưa tay chế trụ cổ của nàng. Lạnh lùng thốt. Không cần kinh hãi gọi nhỏ. Chỉ bất quá tại bụng của ngươi lên mở cái động mà thôi. Tạm thời không chết được. Lại nhao nhao ta lập tức đào ra trái tim của ngươi. Cắt đứt cổ của ngươi. Freda chậm rãi đi thẳng về phía trước. Lạnh lùng thốt. Ngả đông ba. Ngươi dám nói núi xa là ngươi giết. Chỉ bằng ngươi điểm ấy sức chiến đấu. Còn dám dõng dạc nói giết được núi xa. Ngả đông ba cười lạnh nói. Xác thực, vừa mới bắt đầu hắn kém chút giết ta. Bất quá, ta lật bàn, đem hắn đánh cho, một cây lông sói đều không còn lại. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Freda ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng sau nói. Lật bàn, khá lắm lật bàn. Ngươi nói là ngươi vừa rồi cái kia một tay a. Khó trách ngươi 12 vạn sức chiến đấu. Vậy mà khiến cho Cất 100.000 sức chiến đấu đánh thành bị thương nặng. Xem ra ngươi là sớm có mưu kế. Nghĩ đến trước yếu thế lại âm nàng một lần a, ngả đông ba thản nhiên nói. Sớm có mưu kế là không sai. Nhưng không phải âm nàng. Là chuẩn bị âm ngươi. Cũng là xú nữ nhân này theo cái người điên. Ta cũng chỉ đành tương kế tựu kế. Âm ta. Oa ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Freda giống như là nghe trong vũ trụ buồn cười nhất trò cười một dạng. Cười lớn không ngừng, rất lâu mới dừng lại nói. Liền ngươi còn muốn chơi lén ta. Ngươi không phải là tới khôi hài. Muốn cười chết ta à. Ha ha ha, tựa như đông côn tinh. Ta nghe Janil nói ngươi đem tinh cầu kia cho nổ. Xem ra cũng là nghĩ âm của ta. Ngả đông ba mặt không chút thay đổi nói. Không chỉ là cái kia một chỗ. Kỳ thật ta có rất nhiều lần âm cơ hội của ngươi. Bởi vì không có hoàn toàn chắc chắn. Ta cuối cùng đều lựa chọn từ bỏ. Ta rất kỳ quái. Vì cái gì trước ngươi không tự mình ra tay. Mà là muốn để Janil tới âm ta. Freda bình tĩnh nói. Đã ngươi đều phải chết. Ta liền để ngươi cái chết rõ ràng đi. Ta cùng Janil nói chuyện một cái giao dịch. Yêu cầu là của hắn để cho ta đem thủ hạ sức chiến đấu người mạnh nhất cho hắn. Khiến cho hắn trao đổi thân thể. Hắn ngay từ đầu điểm danh yêu cầu là pháo tổng hoặc là núi xa. Pháo luôn luôn hải quái tinh quốc vương. Khai thác nơi này tài nguyên nhất định phải dựa vào chỉ điểm của hắn. Còn có cái tinh cầu này phòng ngự. Cũng cần hắn đỏ trắng quang pháo uy lực. Cho nên ta không có đồng ý. Pháo tổng trở xuống. Sức chiến đấu cao nhất là ngươi. Cho nên cũng chỉ có hy sinh ngươi. Còn muốn ta ra tay. Nói thật, các ngươi những người này ta đều không để vào mắt. Nhiều cái mấy vạn hoặc mấy chục vạn sức chiến đấu. Trong mắt ta đều như thế. Freda lúc nói lời này. Con mắt đều không nháy một thoáng. Liền cùng ăn cơm uống nước. Lộ ra qua quýt bình bình. Nhưng mà chính là như vậy khẩu khí. Khiến cho ngả đông ba cảm thấy mình vô luận làm cái gì tựa hồ đều là giống nhau vận mệnh. Kết cục giống nhau. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.